Vũ Miên Du Võng, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi trông lòng tôi rối như tơ vò, cuối cùng đành cứng nhắc giải thích. Tôi vô ý va vào, Tống Dữ Miên tỏ ra không tin. Va vào, tôi gật đầu lia lịa, ra vẻ như đang nói thật. Mấy ngày trước tôi đi chơi với Thường Hỷ, về trễ và ký túc xá đã đóng cửa. Lúc leo lên cửa sổ trong bóng tối, không cẩn thận va vào khung cửa sổ. À... Lời giải thích sinh động và đầy hình ảnh của tôi dường như đã thuyết phục được Tống Dữ Miên. Nàng thu hồi ánh mắt, trầm ngâm nói, có thể thôi, cậu đúng là có thể làm ra chuyện như vậy, cậu ấy nói có thể ư. Lúc học cấp 3, tôi cũng nổi tiếng là vụng về, hay vấp ngã, thậm chí có lần đang đi đường mà suy nghĩ viển vông và ngã lăn ra đất. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, con gái ắt hẳn không ai có thể vụng về như tôi, dựa vào những hiểu biết phiến diện của cậu ấy về tôi. Quả thật đối phương có thể sẽ cho rằng tôi là kiểu người không thông minh. Cái lần nhớ đời nhất là vào đợt tổng vệ sinh lúc bọn tôi mới bắt đầu làm cộng sự quản lý thư viện. Lúc đó, tôi đang dựa vào cửa sổ hành lang và không biết đang nghĩ gì, rồi vô tình dẫm lên bệ cửa sổ. Nhiều bạn học tốt bụng đã nhắc nhở tôi về sự nguy hiểm và bảo tôi nên xuống ngay, nhưng tôi không để tâm. Cuối cùng, điều không may xảy ra, tôi trượt chân và ngã xuống. Lúc đó, bản thân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó chìm vào hôn mê. Khi tỉnh dậy, tôi choáng váng mở mắt và nhìn thấy Tống Dữ Miên với khuôn mặt lạnh lùng. Tôi nằm trên sàn gạch lạnh lẽo của hành lang, gáy đau nhức. Nhìn chằm chằm vào Tống Dữ Miên một lúc, tôi hỏi. Tống Dữ Miên, Tống Dữ Miên gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi đưa tay về phía tôi. Tôi nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu ấy, nhờ sức giúp đỡ của người kia mà ngồi dậy. Tôi hỏi. Cậu có nghĩ rằng tôi đã chết không? Giọng nói Tống Dữ Miên lạnh lùng như một sát thủ vô tình. Không, cậu ngã xuống và đang nằm trên hành lang. Lúc đó, đầu óc tôi có vẻ không tỉnh táo. Tôi nói. Vậy sao sắc mặt cậu lại khó coi như vậy? Tống Dữ Miên đáp. Rất nguy hiểm. Tôi vận động cơ thể, xác định không có gì bất thường. Nở một nụ cười rạng rỡ và phóng khoáng. Ha ha, không sao cả mà. Tống Dữ Miên im lặng. Nhìn tôi không có gì đáng lo ngại, quay đầu bỏ đi. Nhớ lại chuyện đó, tôi thực sự thấy mình có chút tật xấu. Tôi cố gắng nuốt xuống cảm xúc bực bội và ho nhẹ, ra hiệu cho biết có thể bỏ qua đoạn này và nói. Vậy, chúng ta đi thôi. Không ngờ Tống Dữ Miên vẫn chưa buông tha cho tôi. Sao cậu lại về muộn thế? Lòng tôi lại đập thình thịch. Chắc chắn Tống Dữ Miên sẽ nghĩ rằng tôi là một con ma chuyên đi chơi đêm khuya. Vội vàng giơ tay lên. Tôi thanh minh, không phải tôi, là Thường Hỷ ngày đó tâm trạng không tốt, tôi là em của chị ấy nên đi cùng chị ấy đi giải khuây. Bình thường tôi không hay đi chơi đâu, à, Tống Dữ Miên gật đầu, cũng không biết có tin hay không. Vậy đi thôi, vì thế, trong tâm trạng run sợ, chúng tôi sánh vai đi đến trạm xe buýt. Tống Dữ Miên nói đây là buổi hẹn hò bình thường, quả nhiên thực sự rất bình thường. Chúng tôi ăn cơm, đi dạo phố, xem phim. Giống như vô số nữ sinh viên rủ nhau đi chơi vậy. Có vẻ như những suy đoán và lo lắng trước đây của tôi vô cùng u ám và thừa thãi. Bên cạnh rạp chiếu phim là khu trò chơi điện tử. Khi chúng tôi xem phim xong ra ngoài mới hơn 3 giờ chiều. Ăn cơm thì còn quá sớm, đi về thì lại mất hứng. Cố gắng tìm kiếm chủ đề để trò chuyện cũng không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, tôi liếc mắt nhìn thấy khu trò chơi gắp thú bông. Mắt sáng rực lên, nảy ra một ý tưởng táo bạo. Tôi chủ động đề nghị, Tống Dữ Miên, tôi gắp thú cho cậu nhé. Tống Dữ Miên vui vẻ đồng ý, nhưng sau đó lại có chút lo lắng, hỏi tôi. Cậu có giỏi chơi trò này không? Tôi, thực ra, tôi không thường xuyên chơi trò chơi điện tử, gần như chưa bao giờ chơi gắp thú bông. Tuy nhiên, nghĩ đến kỹ năng đua xe tuyệt đỉnh của mình, tôi lại tự tin hơn vài phần. Cậu yên tâm, tôi chơi giỏi lắm. Chơi trò chơi mà, chỉ cần suy luận một chút là được. Tôi quen tay đổi 50 xu, lấy tư thế ung dung tự tại, ra vẻ bình thản mà kể cho Tống Dữ Miên nghe về thành tích vang dội của mình khi chơi gắp thú bông ở tiệm D cạnh trường trung học Tương Châu. Sau đó, tôi chọn một chú gấu bông, điều chỉnh góc độ cánh tay máy và dồn hết sức ấn nút. Đinh, đinh, đinh, chú gấu bông hoàn toàn không nể mặt tôi mà rơi trở lại. Tống Dữ Miên không nói gì. Nhưng nhịn không được bật cười khe khẽ. Tuy nhiên, vì lo lắng cho cảm xúc của tôi, cậu ấy cố gắng kìm nén nụ cười. Tại sao lại như vậy? Tôi hoang mang, vội vàng giải thích. Đây chỉ là luyện tập thôi, không tính. Tôi thử lại, 3 lần nữa chắc chắn sẽ kẹp được gấu bông cho cậu. Thế là 50 xu tiếp theo cũng tan biến trong nháy mắt. Tống Dữ Miên nhìn tôi, ánh mắt chuyển từ thích thú sang thương cảm. Thường Nhạc, hay là mình thử xem, một lần cuối cùng thôi. Mang theo chút quyết tâm còn sót lại, tôi đổi thêm 50 xu. Lần này nhất định phải thành công, nếu không mình sẽ không chơi nữa. Và tôi lại chơi gắp thú bông, nhưng thần may mắn vẫn không mỉm cười với tôi. Lần này, chú gấu trúc mà tôi đã chiến đấu 51 hiệp lại ngoan ngoãn trở về trong giương. Chán nản, tôi nhường chỗ cho Tống Dữ Miên. Cậu thử xem, Tống Dữ Miên khiêm tốn nói. Thực ra mình cũng mới chơi lần đầu. Không sao, tôi hào phóng đáp, xu còn nhiều, nếu cậu kẹp không được, tôi sẽ mua cho cậu. Tống Dữ Miên mỉm cười, vậy mình thử xem nhé. Tôi quan sát Tống Dữ Miên thao tác một cách ngạc nhiên. Sau khi ấn nút, chú gấu bông ngoan ngoãn bị kẹp lên. Bị kẹp lên, Tống Dữ Miên, sau 50 lần thất bại của tôi, đã kẹp thành công chú gấu bông trong lần đầu tiên chơi. Lòng tôi chìm trong thất vọng, nhưng tôi vẫn miễn cưỡng nở nụ cười. Tuyệt vời, cậu giỏi quá, Tống Dữ Miên đưa chú gấu trúc cho tôi. Tôi do dự một chút, mỉm cười và hỏi, cậu muốn mình cầm giúp cậu? Tống Dữ Miên lắc đầu, không, tặng cho cậu. Lại một lần nữa, đồng tử của tôi mở to. Mãi đến khi chú gấu bông đã được đặt trong lòng mình, tôi mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Nhìn vào đôi mắt ngây thơ của chú gấu trúc, tôi thậm chí cảm thấy nó đang cười nhạo mình. Chết tiệt, thật mất mặt, nghĩ đến 51 xu đã bay màu, cùng lời thề son sắt và lời khoe khoang trước đó, tôi không còn nơi nào để trốn, chỉ đành miễn cưỡng từ chối. Vẫn là cậu giữ đi, cậu kẹp được mà. Hơn nữa ngay từ đầu tôi đã nói sẽ tặng cho cậu. Không cần, đi thôi. Tống Dữ Miên không tranh cãi thêm, quay người đi trước. Vài bước sau, đằng ấy quay lại nhìn thấy tôi vẫn đứng sững sờ tại chỗ, không hiểu ý, bèn tốt bụng an ủi. Nếu cậu thực sự băn khoăn, lần sau nếu cậu kẹp được, lại tặng cho mình nhé. Có bậc thang để bước xuống, tôi không thể không đi xuống. Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần và đi theo. Lần sau tôi nhất định sẽ kẹp được một con thật to cho cậu. Cách chương.